Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trình Du Lễ chợt tối sầm lại, anh cũng muốn giữ vẻ điềm tĩnh, thong dong như lúc đầu, nhưng khi nhìn thấy cô, cảm giác hối hận và áy náy trong lòng bỗng trào dâng, đè nén lấy tâm trí mà anh đang cố gắng kiềm chế, không thể giữ được sự bình tĩnh như thường lệ, trong lòng anh tràn ngập nỗi buồn mênh mang. Tần Kiến Nguyệt trông có vẻ bình tĩnh hơn. Cô nhìn Trình Du Lễ, hàng lông mi dài in bóng mờ trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết. Nghiêm Tô Ngộ liếc nhìn cô, lịch sự lánh đi. Phim hoạt hình của con gái tôi sắp chiếu rồi, tôi dẫn nó đi xem một chút, hai người nói chuyện trước nhé. Nói rồi, anh vội vàng đặt quân cờ trong tay vào hộp, dắt Nghiêm Hiểu Điệp quay về. Khi đi ngang qua Tần Kiến Nguyệt, đợi anh đi xa, cô bước lên phía trước, leo lên hai bậc thang. Cô hà hơi vào lòng bàn tay lạnh giá, xoa xoa những món tay đã tê cóng. Ngồi xuống chiếc ghế của Nghiêm Tô Ngộ, cô thẳng thắn hỏi. Anh đến tìm em sao? Trình Du Lễ nhìn những đốt món tay đỏ ửng của cô, đẩy tách trà trên bàn về phía cô. Làm ấm tay một chút đi. Cô mỉm cười, đưa tay vào túi áo khoác lông vũ. Không sao, em không lạnh lắm. Cúi đầu, nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trên tay anh. Tần Kiến Nguyệt vội vàng khép mắt lại. Cổ họng Trình Du Lễ khẽ động, dường như có điều gì đó muốn nói. Im lặng một lát, anh khẽ. Ừ, một tiếng, trong gian lều nhỏ có một chiếc đèn dây tóc màu vàng nhạt. Vô tình nhớ lại một chuyện cũ, cô từng nói rất thích màu sắc như thế này, giống như ngọn đèn dầu mà bà ngoại cô dùng ở quê hồi nhỏ, dù rất mờ ảo nhưng mang lại cảm giác ấm áp của gia đình. Mỗi lần trong không gian như vậy, cô như ngửi thấy mùi cơm nóng hổi đặc trưng của nhà. Ánh đèn thân thuộc. Nhưng lúc này, chỉ có mùi tro tàn, dù không có dấu hiệu gì của sự cháy rủi, Trình Du Lễ vẫn bị bao phủ bởi một làn hơi lạnh ẩm ướt. Ánh đèn màu vàng ấm, nhưng trong tầm nhìn của anh chỉ là một màu xám tối. Tần Kiến Nguyệt trông khí sắc rất tốt, có lẽ cô hơi lạnh một chút, nhưng không đến mức khó chịu. Khóe miệng cô nở một nụ cười thân thiện, bình lặng nhìn anh. Chờ đợi anh lên tiếng, Trình Du Lễ suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ hỏi. Dạo này em vẫn ổn chứ? Cô nói, tốt lắm. Anh nói, anh đã đọc nhật ký của em. Tại sao trước đây em không nói với anh? Tần Kiến Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh muốn nói chuyện này sao? Nhưng em không muốn nói về quá khứ. Xin lỗi nhé, cuốn nhật ký luôn mang theo bên mình cuối cùng cũng không còn trói buộc cô. Vết thương vừa mới lành cô không thể để người khác chạm vào. Dù nói rất nhẹ nhàng và tế nhị, nhưng trong lời nói của cô có sự chống đối rõ ràng. Trình Du Lễ kịp thời im lặng, rồi lại hỏi. Em và thầy Nghiêm. Tần Kiến Nguyệt thấy anh ấp úng, liền hỏi lại. Em và thầy Nghiêm sao? Trình Du Lễ lại truyền chủ đề. Ở đây có phải hơi lạnh không? Em có muốn vào trong nói chuyện không? Không thể nói thẳng ra một câu trong lòng. Thật khó hiểu, anh cũng trở nên rụt rè như vậy. Tần Kiến Nguyệt nói, vào trong em sẽ phải làm việc khác. Một lúc lâu. Anh không nói gì, rồi mở miệng. Kiến Nguyệt, thốt ra ba từ khàn khàn. Anh xin lỗi, Tần Kiến Nguyệt muốn cười. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao ai cũng đến xin lỗi cô? Cô đang định nói, màn hình điện thoại sáng lên. Là Nghiêm Tô Ngộ gửi tin nhắn. Cô giáo Tần, hôm nay trời lạnh, có cần tôi thêm một cái chăn không? Ở đây vừa có một cái mới. Tần Kiến Nguyệt nói, tôi trả lời tin nhắn một chút. Trình Du Lễ, cô cúi đầu gõ phím. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh để đâu để tôi tự đi lấy? Nghiêm Tô Ngộ, có hơi nặng, cô về phòng trước đi, tôi sẽ mang qua cho. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu nhắn tin, Trình Du Lễ lặng lẽ nhìn vầng trán thanh thoát của cô. Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn thời gian, đã khá muộn, cô biết Nghiêm Tô Ngộ vốn có thói quen sinh hoạt đều đặn, không nỡ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh ấy. Cô nói, tôi về ngay đây, Nghiêm Tô Ngộ. Nói chuyện xong rồi sao? Tần Kiến Nguyệt, cũng không phải chuyện quan trọng. Nghiêm Tô Ngộ, ha ha ha, Nghiêm Tô Ngộ, vậy cô đến đi, tôi vừa nấu canh cho cô. Tần Kiến Nguyệt không tự giác cười khi nhắn tin. Trình Du Lễ thấy nụ cười của cô càng lúc càng rạng rỡ, tâm tình bất định, các món tay đan vào nhau. Anh đang suy nghĩ xem nên nói gì. Khi cô vừa nhắn tin xong, Tần Kiến Nguyệt mở miệng. Thầy Nghiêm có việc tìm em. Em không muốn làm phiền thời gian của anh ấy. Nếu anh không có việc gì khác thì em đi trước nhé. Trình Du Lễ sững sờ, rồi buồn bã khép mắt lại. Chẳng mấy chốc, gian lều nhỏ chỉ còn lại một mình anh, không có ai bầu bạn, khung cảnh trở nên âm u, lạnh lẽo. Trình Du Lễ thong thả thu dọn quân cờ, đặt hộp cờ vào ngăn kéo, rồi ngồi yên một lúc, nhìn những con cá chép bơi lội giữa đám rong rêu trong hồ, tuyết lặng lẽ rơi xuống mặt nước, rồi tan biến trong chớp mắt. Trình Du Lễ nghỉ lại một đêm ở đây, khi anh trở về quán trọ, Tần Kiến Nguyệt đang cùng Nghiêm Tô Ngộ ngồi quanh chiếc bàn vuông trong đại sảnh, uống canh. Nghiêm Tô Ngộ không uống, chỉ nhìn cô, nghiêm túc hỏi. Có phải hơi mặn không? Có chút, có phải anh cho nhiều muối quá không? Anh cười ngượng ngùng, khả năng nấu nướng của tôi còn kém, cần luyện tập thêm. Trình Du Lễ bước qua ngưỡng cửa, nghe thấy đoạn đối thoại này. Trong lòng thầm nghĩ, quả là một người đàn ông hoàn hảo. Nghe thấy tiếng bước chân của Trình Du Lễ, Nghiêm Tô Ngộ quay lại nhìn anh. Anh Trình có muốn uống chút canh không? Trình Du Lễ mỉm cười lịch sự. Cảm ơn, tôi không ăn đêm. Nghiêm Tô Ngộ thấy anh đi thẳng lên lầu, thân thiện nói. Chúc ngủ ngon, anh nhẹ nhàng đáp. Bóng người khuất dần, Tần Kiến Nguyệt cũng uống gần hết bát canh. Nghiêm Tô Ngộ đưa cho cô khăn giấy, tò mò hỏi. Hai người tiến triển đến đâu rồi? Tần Kiến Nguyệt nói, không tụt lùi là may rồi. Nghiêm Tô Ngộ nói, cô giáo Tần, cô thật lòng nói đi, có phải cô đang giấu giếm điều gì không? Hả, cô nhận lấy khăn giấy, ý anh là sao, có phải anh ấy là người khiến cô không thể quên được không? Tần Kiến Nguyệt dừng lại một chút, anh nhìn ra như thế nào vậy? Nghiêm Tô Ngộ nở nụ cười đắc ý, nhìn từ trường năng lượng của hai người, rất dễ nhận ra. Chỉ vậy thôi sao, hơn nữa, anh ấy thực sự rất điển trai và có khí chất, đúng như những gì cô miêu tả. Tần Kiến Nguyệt bị sự nhạy bén của anh ấy đánh bại, giơ tay đầu hàng, cười nói. Được rồi, giữ bí mật giúp tôi nhé. Nghiêm Tô Ngộ tặc lưỡi, cười lắc đầu. Nam thần lại vượt ngàn dặm đến gặp cô, xem ra không phải chỉ là tình cảm một phía của cô đâu. Tần Kiến Nguyệt vội ngắt lời. Đâu có, tôi dứt khoát lâu rồi. Thật sao? Nghiêm Tô Ngộ trêu chọc cô, tiếc nuối thở dài. Tôi đang nghĩ nếu hai người tái hôn, tôi sẽ đòi cô cái gì đây? Nghe thấy hai từ, tái hôn, Tần Kiến Nguyệt giật mình, mặt đỏ bừng. Nghiêm Tô Ngộ, sao anh cũng không đứng đắn vậy? Nghiêm Tô Ngộ cười, giúp cô dọn dẹp bát đũa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Nguyệt trở về phòng tắm xong, có lẽ hôm nay mặc ít quá, người cảm thấy lạnh lẽo, khi cô ra ban công đóng cửa sổ, đột nhiên người thấy mùi thuốc lá. Kỳ lạ thật, nhìn sang bên cạnh, là một cánh cửa chớp ngăn cách giữa hai ban công. Những tấm chớp nghiêng nghiêng, có thể nhìn thấy thoáng qua ban công phòng bên kia. Tần Kiến Nguyệt nhớ rằng, Nghiêm Tô Ngộ từng nói căn phòng đối diện dùng để trưng bày một số tác phẩm nghệ thuật, không tiếp nhận khách đặt phòng. Vì vậy, hai ban công chỉ được ngăn cách nhẹ, cô cũng không quá để ý, linh cảm mơ hồ mách bảo cô người ở phía bên kia là ai. Tần Kiến Nguyệt dừng tay đang lau tóc bằng khăn, sau đó, tiếng ho không kiềm chế được bỗng vang lên. Cô lấy tay che miệng, cố nén lại hai tiếng ho. Vừa định chạy vào phòng, từ phía bên kia vang lên giọng nói trầm đục. Em cảm rồi sao? Tần Kiến Nguyệt dừng bước, nhẹ nhàng đáp. Chỉ một chút thôi, anh nói, anh có mang theo thuốc? Không cần đâu, em có sẵn rồi. Cô vội vàng từ chối, rồi lịch sự hỏi thăm. Sao lại mang thuốc? Anh cũng bị bệnh à? Không. Trình Du Lễ trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới nói tiếp. Năm ngoái em cũng bị cảm vào lúc này, anh nhớ nên mang theo. Tần Kiến Nguyệt hơi ngẩn người. Vậy à, kết thúc bằng hai từ đó, cô không mở thêm chủ đề nào khác. Kiến Nguyệt, như sợ cô bỏ chạy mất, Trình Du Lễ lại gọi cô. Hả, anh thực sự có một số chuyện muốn nói với em. Tần Kiến Nguyệt ngập ngừng. Chuyện gì vậy? Anh nói, nếu em không muốn nói về quá khứ của mình, vậy để anh kể cho em nghe về quá khứ của anh nhé. Rồi lại quan tâm hỏi cô. Bên em có chỗ ngồi không? Ban công có một chiếc ghế xích đu. Cô ngồi xuống đó, khẽ khàng lau tóc, nhẹ nhàng đáp. Trình Du Lễ thong thả nói. Em có thể không muốn nghe, nhưng em cũng có quyền được biết. Tần Kiến Nguyệt không đáp lại nữa, lặng lẽ nhìn cánh cửa ngăn cách giữa họ, xa mà gần. Dù không nhìn thấy đối phương, nhưng giọng nói lại gần trong gang tấc, mùi thuốc lá đậm đặc từ phía anh lan tỏa, như hơi thở phả nhẹ lên mặt. Những kỷ niệm nhỏ nhặt cô viết trong nhật ký, lần đầu gặp nhau trong ngày mưa, cuộc gặp gỡ có chủ đích trong hiệu sách, anh đều không nhớ. Ký ức của Trình Du Lễ bắt đầu từ một mùa lạnh giá. Lúc đó là năm cuối cấp 3, anh đang chuẩn bị hồ sơ đi du học. Là trường do bố mẹ sắp xếp, những cân nhắc và suy tính của họ, Trình Du Lễ hoàn toàn không tham gia. Anh chỉ cần đi theo từng bước mà gia đình đã vạch sẵn, cuộc đời anh sẽ thuận buồm xuôi gió. Dù phải đến một thành phố không thích, biểu hiện bất mãn lớn nhất của anh chỉ là nhíu mày, rồi nói. Được, bình thản chấp nhận, ví như người như đá là không nên, nhưng Trình Du Lễ thường lén nghĩ, gia đình anh giống như những tảng đá nặng, ví như ngọn núi Ngũ Hành đè lên Tôn Ngộ Không, nhưng anh không phải Tôn Ngộ Không, anh không phản kháng. Bởi vì càng vùng vẫy, đá sẽ càng nặng, bị động nhận được một số liều bút, trên đó viết. Tiền đồ vô lượng, phẩy chấm, tiền trình tựa gấm, Trình Du Lễ cảm ơn thiện ý của họ, nhưng những từ ngữ này dường như không khiến anh cảm thấy vui mừng, thỏa mãn. Bởi vì bản thân anh vốn là người không có kỳ vọng, vô lượng hay tựa gấm, đều không phải mục tiêu anh theo đuổi. Những lời chúc này đều lệch hướng, anh vẫn bình thản đón nhận. Nửa chặng đường đầu đời của Trình Du Lễ không có điểm sáng quá lớn, học giỏi là bởi vì học tập với anh không phải chuyện khó, đây không phải thành quả của việc thức khuya dậy sớm khổ luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là có thể làm tốt, nên anh đã làm tốt. Kết bạn, anh có một vòng tròn cố định, những cậu ấm cô chiêu cùng đùa giỡn nhân gian như anh. Chơi giỏi hơn anh, Trình Du Lễ cũng không so đo, đôi khi anh thấy họ chơi chán. Đôi khi buồn chán quá cũng sẽ tham gia một cách mơ hồ. Duyên với người khác giới, càng không cần phải nói. Bất cứ thứ gì muốn có, Trình Du Lễ đều có thể đạt được dễ dàng. Bỏ qua những buổi tiệc tùng lộng lẫy, thực chất anh là người sống rất đạm bạc. Sau nhà thi đấu bóng bàn của trường có một cây bạch dương, đôi khi Trình Du Lễ đứng ở cửa lớp nhìn cái cây vững chãi kia một lúc. Lãng phí thời gian suy nghĩ, rốt cuộc tinh thần bạch dương là gì? Sau khi quyết định đi du học, anh không cần lên lớp năm cuối cấp nữa, có thời gian Trình Du Lễ vẫn đến trường, anh không vào lớp, rảnh rỗi thì ra sân chơi bóng. Giờ ra chơi, nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt, ở quảng trường phía trước, các câu lạc bộ của khối 10 đang tuyển thành viên mới. Câu lạc bộ cấp 3 không quy mô lớn, bởi vì thời gian chính của học sinh vẫn dành cho học tập, vì vậy hình thức cũng không đa dạng. Chẳng qua là bóng đá bóng rổ, bơi lội, cổ vũ. Các em khóa dưới cảm thấy mới lạ, tụ tập thành đám, náo nhiệt vô cùng. Trình Du Lễ kết thúc hoạt động, ôm quả bóng rổ đi qua. Giữa đám đông náo nhiệt ồn ào, chợt vang lên một tiếng mắng chửi sắc bén. Đi em, đây là địa bàn của câu lạc bộ anime bọn tao, mày đừng có bày ở đây được không? Chỉ ngủ quên có 2 phút mà chỗ đã bị chiếm mất rồi, vãi. Người nói là một nam sinh, lời lẽ THT. C đến mức khiến Trình Du Lễ không khỏi quay đầu nhìn sang. Hà, không ai nói với tôi đây là địa bàn của các cậu mà. Đáp lại là một cô gái tóc ngắn, lúc này đang xắn tay áo đồng phục, treo một lá cờ lên cây cột dài. Thấy đối phương toàn là nam sinh cao lớn, giọng cô có chút e dè. Cậu không thấy chỗ này mấy hôm trước à, đừng có giả mù với ông đây. Làm gì đấy, cậu đang chửi ai hả? Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa hùng hổ xông tới bảo vệ bạn mình, đi cùng còn có một cậu trai đeo kính trông có vẻ mọt sách. Cô gái tóc ngắn nói, đi chỗ khác chẳng phải cũng như nhau sao, nhất định phải ở đây à, tôi cũng gửi lại câu này cho cô, đi chỗ khác chẳng phải cũng như nhau sao. Nhất định phải ở đây à, người của câu lạc bộ anime cao to, lập tức đẩy cô gái ngã về phía sau. Nam sinh đeo kính lập luận, hiểu nguyên tắc đến trước thì được trước không? Thôi bỏ đi, tiểu bộ, chúng ta qua chỗ khác cũng được. Cậu giúp tớ khiêng cái bàn một chút. Cô gái tóc ngắn thấy không cãi lại được, liền khẽ kéo tay cậu bạn cùng lớp, định dàn xếp cho yên chuyện. Đúng lúc họ chuẩn bị rời đi, lá cờ của câu lạc bộ vẫn chưa được gỡ xuống. Nam sinh của câu lạc bộ anime khẽ cười khinh miệt, bất ngờ giơ con dao quân dụng treo trên chùm chìa khóa của mình lên, rạch một đường xé toạc lá cờ. Cái hội kinh kịch rách nát gì đây, bây giờ còn ai nghe kinh kịch nữa chứ? Bà nội tôi còn chẳng thèm nghe, thứ dơ dẫm bừa bãi này mà cũng đem treo trong trường à, xem thử mấy người có tuyển nổi ai không, đúng là mất mặt. Cô gái đang thu dọn mặt bàn bỗng khựng lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Lá cờ của họ đã bị rạch toạc từ giữa, cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy con dao trong tay hắn, tức giận mắng. Chúng tôi đã nói sẽ rời chỗ rồi, vậy mà cậu còn làm cái trò bẩn thỉu này, hèn hạ vừa thôi. Tao, mày đang nói ai đó? Nam sinh kia giơ tay lên, hướng về phía hai cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy nam sinh đứng gần đó tình cờ đi ngang qua, liền bước lên can ngăn. Ôi trời, anh bạn, làm gì vậy? Cãi nhau với con gái à? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa quay lại, hét với cậu nam sinh tên. Tiểu Bộ, còn đứng đờ ra đó làm gì? Mau đi gọi Trung Dương đến đây. Tiểu Bộ ngẩn ra một chút, rồi vội đáp mấy tiếng. Ồ ồ, sau đó quay người chạy thẳng lên lầu. Trong khoảnh khắc căng thẳng như dương cung bạt kiếm, cô gái tóc ngắn lặng lẽ gỡ lá cờ xuống, nhẹ nhàng vung. Ốt ve phần vải rách, cuối cùng ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào chàng trai kia. Cô chỉ vào lá cờ và nói với hắn, xin lỗi nó đi, tên con trai tức giận quát. Xin lỗi cái em ẹ mày ấy, tao còn chưa bắt mày xin lỗi tao đâu. Sự yếu đuối trên người cô gần như tan biến trong chớp mắt. Cô gái thẳng thừng nhìn chằm chằm vào chàng trai cao lớn kia. Khi lọn tóc bên mặt rơi xuống, Trình Du Lễ nhìn thấy một nốt ruồi lệ ngay dưới khóe mắt phải của cô. Cô nói, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng anh không xứng để sỉ nhục Kinh Kịch. Anh không nghe, không có nghĩa là không ai nghe. Chỉ cần Kinh Kịch còn tồn tại một ngày, nó vẫn có giá trị để tiếp tục và phát triển. Nếu anh gọi nó là thứ dơ bẩn hỗn tạp, vậy thế nào mới không phải là dơ bẩn hỗn tạp? Là cái này sao? Cô gái chỉ vào nhân vật anime trên áo của cậu ta. Đối với anh, đây chính là chỗ dựa tinh thần quý giá nhất sao? Ông đây thích xem đấy, thì sao? Cái này mẹ nó chẳng phải hay hơn Kinh Kịch à? Đây gọi là anime nhiệt huyết, so với cái thứ R, NR, ồm ồm của mấy người thì ký. CSH, X hơn nhiều, rảnh thì về mà xem mấy thứ của thời đại mới đi, biết thế nào là xu hướng. Đừng có bày mấy thứ quê mùa này ra nữa, nhìn đã thấy ngứa mắt rồi, còn treo cái lá cờ rách kia làm gì? Muốn thể hiện à, mau chôn luôn đi, xui xẻ. Cô gái bị những lời này chọc giận đến run rẩy, không kịp suy nghĩ liền quát lên. Cậu có chôn thì Kinh Kịch cũng không bao giờ bị chôn vùi. Nếu trong mắt cậu, Kinh Kịch chỉ là thứ hèn mọn như vậy, thì tôi thực sự muốn hỏi xem trên người cậu còn mang dấu ấn của dân tộc nào hay không? Đây là nền văn hóa mà tổ tiên chúng ta đã truyền lại qua bao thế hệ. Nếu cậu xem thường nó như thế, thì thứ đáng xấu hổ không phải là Kinh Kịch, mà chính là cậu. Chàng trai cười lạnh, còn nói không xấu hổ. Cậu nhìn lại xem, bày ra cả buổi mà có ai thèm đến xem không? Nói khó nghe một chút, đúng là chiếm nhà xí mà không chịu đi vệ sinh. Mau tỉnh táo lại đi, chẳng ai hứng thú với thứ này đâu. Đừng có bày ra nữa. Làm gì có chuyện không ai quan tâm, tôi không phải người sao, cô ấy không phải người sao, cô gái chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào bạn học bên cạnh. Đồng thời, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trượt qua nốt ruồi dưới khóe mắt cô. Không bày ra thì làm sao biết có người hứng thú hay không? Cho dù chỉ thu hút được một người, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Trường đã đồng ý thì chứng tỏ câu lạc bộ của chúng tôi có tính khả thi. Anh là cái thá gì mà đứng đây chỉ trỏ bọn tôi? Anh không coi trọng Kinh Kịch, nhưng luôn có người yêu nó, luôn có những người sẵn sàng cống hiến hết mình vì nó. Ở những nơi anh không nhìn thấy, chúng tôi đã bỏ ra gấp trăm, gấp nghìn lần nỗ lực hơn những gì anh tưởng tượng. Anh giỏi, anh chạy theo trào lưu, anh luôn cập nhật xu hướng, còn tôi thì bảo thủ, cố chấp. Tôi lập một câu lạc bộ dù không ai tham gia vẫn kiên trì đến cùng. Anh thấy tôi kỳ quặc, thấy tôi ngu ngốc, nhưng tôi rất tỉnh táo. Tôi biết mình đang làm gì, biết mình muốn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chẳng thấy xấu hổ chút nào, ít nhất tôi vẫn biết quê hương của mình là ở đâu. Cô nói xong, khóc nức nở, nấc nghẹn đến mức không thốt nên lời, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại giọng. Ngược lại là anh nghe không hiểu tiếng quê hương, anh khinh thường tiếng quê hương. Điều đó chứng tỏ anh là kẻ không có cội nguồn. Không có cội nguồn thì dù có nhiệt huyết đến đâu cũng vô dụng. Anh chỉ là một kẻ vô hồn, không có lý tưởng, không có mục tiêu, không có ước mơ. Chính anh mới là kẻ vô dụng, mau chui xuống đất đi. Còn nhiệt huyết cái quái gì chứ? Cô gái bên cạnh vội vàng ôm lấy cô gái đang xúc động mất kiểm soát. Được rồi, không sao đâu, cậu đừng khóc nữa. Sau này chúng ta làm lại một lá cờ khác là được. Tiểu Bộ kéo viện binh đến rất nhanh, Trung Dương đi đầu, lập tức chen vào đám đông đang vây quanh xem náo nhiệt, liếc mắt nhìn nam sinh câu lạc bộ anime, mày lớp mấy? Móc lường chấm, nam sinh thấy vậy, cười lạnh một tiếng, dính phải một đám điên, thích ở đâu thì ở đó đi. Ông đây không hầu hạ nữa. Trung Dương túm lấy cổ áo hắn, giật mạnh kéo lại. Ai cho mày đi hả? Nói, lớp mấy? Trình Du Lễ đã đứng đó theo dõi trận chiến từ lúc nào không hay. Khi rời mắt nhìn về cô gái đã lui ra phía sau chiến trường, thấy cô đang khóc đến mức thở không ra hơi, lòng anh khẽ nhói. Anh đưa tay sờ vào túi, nhưng bên trong trống không. Trình Du Lễ lập tức chạy đến siêu thị trong trường để mua khăn giấy. Quãng đường hơi xa, anh chạy đi chạy về, nhưng khi quay lại chỗ cũ, mọi người đã rời đi, quầy hàng cũng trống trơn. Lá cờ bị xé rách cũng đã được dọn đi. Anh đứng lặng trên quảng trường vắng bóng người, lắng nghe tiếng chuông vào lớp nặng nề vang lên, hồi lâu sau mới chậm rãi bước đi. Tiết học tiếp theo là môn ngữ văn. Trở lại lớp học, mọi thứ dần yên tĩnh lại. Trình Du Lễ không thích tiết ngữ văn, nên theo thói quen nhét mấy bài tập môn tự nhiên dưới sách giáo khoa, lén lút giải Sudoku. Thế nhưng bên tai cậu vẫn vang vọng giọng nói của cô gái kia. Không có theo đuổi, không có mục tiêu, không có lý tưởng sống, cậu mới là kẻ vô dụng, cậu nên chui xuống đất đi. Trình Du Lễ dừng bút, cảm thấy mình vô tình trúng đạn. Trong phần đọc to, cậu không hề mở miệng, có lẽ vì sự lơ đãng quá rõ ràng này mà giáo viên chú ý đến cậu. Cô giáo trẻ lặng lẽ bước đến trước mặt Trình Du Lễ, lúc này cậu mới nhận ra nguy cơ đang cận kề. Nhìn thoáng qua tờ giấy cậu giấu dưới sách giáo khoa, giáo viên liền rút ra và tịch thu. Trình Du Lễ, em hãy nói về cách hiểu của em đối với câu này. Trình Du Lễ nhìn lên bảng, nhưng chữ hơi nhỏ. Cậu đeo kính vào, lão đường ích tráng, ninh di bạch thủ chi tâm, cùng thả ích kiên, bất trụy thanh vân chi trí. Trích từ đằng vương các tự vương bột. Trình Du Lễ không thích nhất là môn ngữ văn. Anh là một người lạnh lùng, thờ ơ với cảm xúc. Vì vậy, thành tích ngữ văn của anh cực kỳ chênh lệch so với các môn khác. Khi làm bài đọc hiểu, anh chỉ trả lời hời hợt, máy móc nhặt đáp án từ những từ ngữ có sẵn trên đề thi. Cách làm ngốc nghếch nhất, còn khi viết văn, anh dựa hoàn toàn vào những bài mẫu học thuộc. Mỗi lần cần đưa ví dụ lập luận, nếu không phải Stephen Hawking thì cũng là Helen Keller. Thiếu sự tham khảo, thiếu sự nhạy bén, điều cậu sợ nhất chính là bị làm khó trong giờ học ngữ văn. Nhìn chằm chằm vào hai câu chữ đó rất lâu, cậu cất lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói rằng tấm lòng kiên định dù tóc bạc và chí hướng cao xa sẽ không thay đổi vì tác động từ bên ngoài, vậy em có thể hiểu rằng nó thiếu đi một sự linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh không? Cô giáo hỏi ngược lại, khi em cứ mãi theo đuổi sự linh hoạt, cái giá mà em phải trả là gì? Trình Du Lễ nói, em không cho rằng sự theo đuổi của mình sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp. Giáo viên nói, có lẽ em không nhận ra rằng, khi liên tục suy nghĩ và tranh luận về vấn đề này, em đã đánh mất trái tim thuần khiết của mình. Câu, ninh di bạch thủ chi tâm, khiến cậu chấn động, giáo viên tiếp tục nói, có lẽ điều này thực sự không thể gọi là một cái giá phải trả. Con người hoàn toàn có thể che giấu tài năng, giữ mình an toàn. Đây là một cách sống vô cùng khôn ngoan, nhưng đồng thời, em cũng phải chấp nhận sự tồn tại của những tâm hồn cương trực. Chấp nhận sự kiên định bám rễ, sự dũng cảm lao vào lửa như con thiêu thân, và vẻ rực rỡ bừng sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Em có thể thuận theo dòng chảy, nhưng ít nhất cũng phải có một sợi dây trong tâm hồn mang sự phản kháng ngược dòng. Nếu không, em sẽ không bao giờ cảm nhận được vẻ đẹp rộng lớn nhất của thế giới này. Thuận theo trào lưu tất nhiên là an toàn, nhưng nó sẽ dần ăn mòn ý chí của em. Cuối cùng, cái giá em phải trả chính là bản thân mình. Cậu nửa hiểu nửa không, bèn hỏi, phải cảm nhận như thế nào à? Nghệ thuật, cuồng nhiệt, ngôn từ, nước mắt. Sự đồng cảm, Trình Du Lễ nói, có phải có người bẩm sinh đã không có khả năng thấu cảm không? Giáo viên nói, không có chuyện bẩm sinh, hãy chủ động đi tìm nó. Hãy thiết lập nhiều mối liên kết khác nhau, lấy con người làm tấm gương, em sẽ cảm nhận được cảm giác có được và mất đi. Lấy con người làm tấm gương. Khiến cậu nhớ đến cô gái đó. Ở khoảnh khắc này, trong lòng Trình Du Lễ đã có chút rung động, cậu nói. Cảm ơn cô, em ngồi xuống đi. Giáo viên quay người trở lại bục giảng, đồng thời mang theo bài toán của cậu. Trình Du Lễ không phải là người có chí tiến thủ mạnh mẽ, anh luôn tránh rủi ro. Có thể nói anh sống qua ngày, thuận theo dòng chảy. Cũng có thể nói anh gặp đâu hay đó, nhàn nhã giữa cuộc đời. Tóm lại, những thứ như chí hướng cao xa, ý chí kiên cường chẳng liên quan gì đến anh. Những ngọn lửa rực cháy, còn thiêu thân lao vào lửa, ngay cả Vương Bột từ mấy trăm năm trước. Tất cả đều cách cậu rất xa, điều kiên cường gần gũi và sống động nhất mà cậu có thể cảm nhận được chính là giọng nói của cô gái đó. Vài ngày sau, Trình Du Lễ lại đi ngang qua quảng trường, nơi các câu lạc bộ đang tuyển thành viên mới. Dưới lá cờ bay phấp phới, cậu thấy cô gái ấy đang ngủ gà ngủ gật. Cơn buồn ngủ mùa xuân và sự uể oải mùa thu khiến cô tựa đầu dưới ánh mặt trời mà chìm vào giấc mộng. Vì vậy, cô không hề hay biết rằng mình đã vô tình tạo ra ảnh hưởng đến một người xa lạ. Cậu có chút muốn bước lên bắt chuyện, hỏi tên cô gái. Nếu đối phương không phản cảm, có lẽ họ có thể làm bạn. Nhưng Trình Du Lễ không giỏi làm những chuyện như vậy, cũng lo lắng sẽ quấy rầy giấc mộng đẹp của cô. Cậu do dự một lúc, rồi quyết định từ bỏ, chỉ lặng lẽ trong im lặng, đưa trái tim thuần khiết và rực cháy nhất của cô vào trong linh hồn mình. Trình Du Lễ cũng không biết rằng, sau này, cậu sẽ hai lần thay đổi quỹ đạo cuộc đời vì cô. Cách chương.